Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 551 chính là cái này mùi vị. Cấp thế giới nặng ký tin tức, Hoa Hạ tuổi trẻ học giả Vinh Đào Đào 2 năm mài một kiếm. Lại sáng tạo tiết cảnh hồn kỹ mới. Phạm vi cảm giác loại tiết cảnh hồn kỹ, Vinh Đào Đào, sẽ triệt để cải biến tiết cảnh sinh tồn hiện trạng. Hồn kỹ mới đẳng cấp cùng tên xác định. Điện đường cấp ngự tiết chi giới. Hồn kỹ này xuất hiện, chính là tuyết cảnh hồn võ giả. Thậm chí toàn thể hồn võ giả tin mừng. Điện đường Vinh, 18 tuổi, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng ta đã đứng trong tương lai. Xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, Vinh Đào Đào thứ hai trường học cũ. Hồn kỹ mới nơi sinh ra, ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc đã sôi trào. Tốt a, trên thực tế, toàn thế giới đều đã sôi trào. Hết thảy như thế giới báo cáo tin tức lời nói. Điện đường Vinh, đang thay đổi thế giới này. Tiết cảnh hồn võ giả thiếu thốn nhất chính là cái gì? Một phòng ngự, hai tầm mắt. Giờ khắc này, thế nhân rốt cục rõ ràng cảm nhận được. Vinh Đào Đào đối với mình quê quán yêu quý. Vậy thì thật là tiết cảnh thiếu khuyết cái gì? Vinh Đào Đào liền nghiên cứu cái gì? 2 năm trước, khi Vinh Đào Đào mang theo tiết cảnh cần nhất loại phòng ngự hồn kỹ xương hoa tiết bánh hoành. Không xuất thế, tưởng tượng lấy toàn thế giới ca ngợi lúc, lấy được lại là một mảnh tiếng chất vấn cùng chửi rủa âm thanh. Mà tại 2 năm sau, Vinh Đào Đào mang theo tiết cảnh càng cần hơn cảm giác loại hồn kỹ xuất hiện. Thế giới này rốt cục đem hoa tươi cùng vỗ tay tặng cùng hắn. Ngày xưa trong kia chút chất vấn, chửi rủa người. Cũng bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn miệng. Điện đường cấp cảm giác loại tiết cảnh hồn kỹ. Cái này mẹ nó. Cái này còn thế nào phun. Phun Vinh Đào Đào còn trẻ như vậy. Làm sao có thể nghiên cứu phát minh điện đường cấp hồn kỹ. Đừng nói nghiên cứu phát minh. Ngươi chính là chiếu vào sách vở học đều học không được a. Không. Kỳ thật sớm tại Tết mùng 2. Vinh Đào Đào tiết cảnh hồn pháp liền đã tấn cấp 5 sao. Hoa Hạ Tình Tùng Giang Đài, Hoa Hạ Hồn Võ Tổng Đài đều thông báo qua, lưu lại video tư liệu không nói, thậm chí vô số du khách đều đi Tùng Bách Trấn Hồn Võ cấp 3. Quẹt thẻ chứ danh kiến trúc đao kích chi môn, cứ như vậy hoành, 18 tuổi, điện đường, ngươi không tin cũng phải tin. Vinh Đào Đào không chỉ có là đến cải biến toàn bộ tuyết cảnh sinh tồn hiện trạng. Càng là tới khiêu chiến toàn thế giới nhân dân tâm lý cực hạn chịu đựng. Trên thực tế, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Bọn hắn sinh ở thời đại này, cũng tại chứng kiến lấy một viên tướng tinh từ từ bay lên. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, viên này tướng tinh còn chưa chân chính treo móc ở bầu trời đêm kia phía trên. Nhưng tuổi trẻ Vinh Đào Đào, cũng đã dùng một loại khác phương thức. Làm chính mình ngạnh sinh sinh chen vào hồn võ thế giới đỉnh cấp đại năng trong hàng ngũ. Cái gì gọi là đường dễ vượt qua a? Thẳng tắp ra tốc ai không biết a? Nhấn ga liền xong việc. Đường dễ nhanh, đó mới là thật nhanh. Hoa Hạ phương diện phản ứng cực kỳ cấp tốc. Ở trường học, Tiết Nhiên Quân 2 lần cùng Vinh Đào Đào câu thông qua đi. Tin tức này dẫn đầu do Tùng Giang hồn võ hướng truyền thông cáo chi. Trực tiếp công bố tin tức, đối với Tùng Giang hồn võ, thậm chí là Hoa Hạ mà nói đều có cực lớn có ích. Nếu như Vinh Đào Đào là ở trong nước nghiên cứu phát minh hồn kỹ thành công, Tiết Nhiên Quân nói không chừng sẽ tạm thời đè xuống tin tức như vậy. Nhưng không như mong muốn, Vinh Đào Đào dù sao thân ở nước ngoài, mà lại ở tại nghiên cứu phát minh hồn kỹ trong quá trình. Toàn bộ hành trình đều có người ngoài chứng kiến. Chậm thì sinh biến, dẫn đầu công bố tin tức, liền nắm giữ quyền chủ động. Đối với trường học cùng Tiết Nhiên Quân phương yêu cầu, Vinh Đào Đào tự nhiên là cực lực phối hợp, mà tại Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng thông chi các phe trước tiên. Hoa Hạ liền gây dựng một chi khổng lồ chuyên gia đoàn đội. Cấp tốc chạy đến Mâu Mần Cảng Thành. Giờ phút này, Vinh Đào Đào bọn người ngay tại Mâu Mần Cảng Thành phi trường quốc tế chờ đợi nhận điện thoại. Đối với mình sáng tạo cái này hồn kỹ mới, Vinh Đào Đào tự có phán đoán. Nhưng là, cho đến hắn nhìn thấy nhận điện thoại đội hình, cùng Hoa Hạ sứ đoàn đội hình lúc, hắn mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng. Liên bang Nga phía quan phương yếu viên, phía Nga hồn võ cơ cấu, Mâu Mần Cảng Thành, Sa Hoàng Đại học Đế quốc các loại vài phương hợp thành đoàn đội. Cộng đồng tới đây nhận điện thoại. Vừa rồi, Vinh Đào Đào đang giáo sư dẫn đầu xuống, cùng phía Nga từng cái lãnh đạo lúc gặp mặt, thế nhưng là bị mệt đến ngất ngư. Đồng dạng, Hoa Hạ đoàn đội đội hình cũng rất đáng sợ. Phía quan phương chính khách, hồn võ tổng hiệp, tỉnh hiệp tạo thành chuyên gia đoàn đội, Tùng Giang hồn võ đại học. Vinh Đào Đào đứng tại cha nhị bên cạnh, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, phiền phức cha giáo giúp ta che gió che mưa. Vinh Đào Đào đích thật là có chút hậu chi hậu giác. Tùng Giang hồn võ đối với thế giới tuyên bố hồn kỹ mới sinh ra đằng sau, phía Nga vô số bộ môn đều ý đồ cùng Vinh Đào Đào bàn bạc. Cha nhị cũng thật sự là tận chức tận trách, hết thảy giúp Vinh Đào Đào cản lại. Phải biết, Vinh Đào Đào mới vừa rồi cùng các đại lãnh đạo nắm tay gặp mặt đều mệt muốn chết muốn sống. Cũng liền đừng đề cập cha nhị mấy ngày nay là thế nào vượt qua. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, cha nhị nhỏ giọng nói ra, không có chuyện gì, nếu như đổi lại là khác giáo sư Hầu ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ làm giống ta dạng này tốt a, Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vinh Đào Đào im lặng bộ dáng, cha nhị đẩy màu trà kính râm, tiếp tục nói, ngược lại là ta nhiều lời, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, nếu như mặt khác giáo sư không có ta làm tốt mà nói, ngươi cũng đừng trách cứ hắn bọn họ, ta chỉ là đối với ngươi càng để bụng hơn một chút. Một bên, Dương Mạt luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhưng là mấy tháng này tiếp xúc xuống tới, cha nhị hình tượng cá nhân tại Dương Mạt trong lòng đã sớm sụp đổ. Nếu như bên người không có Vinh Đào Đào còn tốt, tiểu tử này một khi xuất hiện, cha nhị cả người liền triệt để đi chạch. Trong lúc suy tư, một khung máy bay chậm rãi hạ xuống. Lập tức, có người trong nhà bọn họ bắt đầu chuyển động. Đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới, Vinh Đào Đào cùng cha nhị ngồi lên xe, đi theo đội xe lái vào cơ bãi. Từ khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Liên bang Nga nhiều như vậy phương yếu viên tới đây nhận điện thoại, thời điểm, hắn liền đã ý thức được, hoạt động lần này đã không còn là đơn giản tiểu đà tiểu nháo. Hơi động não suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Hồn kỹ ngự tiết chi giới đối với Hoa Hạ trọng yếu, đối với Liên bang Nga quan trọng hơn. Hoa Hạ chỉ có nhất đông biệt biên cương có vòng xoáy tiết cảnh mở ra, mà Liên bang Nga toàn cảnh, tối thiểu 80% trở lên đều là vòng xoáy tiết cảnh. Nói thật, Vinh Đào Đào sáng tạo ra tới này dạng hồn kỹ, ích lợi càng nhiều ngược lại là Liên bang Nga. Về phần hồn kỹ ngự tiết chi giới, Liên bang Nga hẳn là sẽ học tập đến. Dù sao hồn kỹ này là có thể tạo phúc thế nhân, nhưng Liên bang Nga phương diện muốn cho ra như thế nào thẻ đánh bạc, đây cũng không phải là Vinh Đào Đào cần suy tính, đó chính là quốc gia phương diện sự tình. Tại số ít mấy tên phóng viên chụp ảnh phía dưới, chậm rãi dừng hẳn máy bay mở ra cửa khoang, một đám Hoa Hạ gương mặt đi xuống. Mặc dù Vinh Đào Đào không biết những người này, nhưng hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Bởi vì những người này là đại biểu Hoa Hạ tới, cũng là hắn kiên cố hậu thuẫn. Trọn vẹn 2 ngày thời gian, Vinh Đào Đào rõ ràng thân ở Liên bang Nga, nhưng phía Nga lại không có thể được đến ngự tiết chi giới tu tập phương pháp. Đương nhiên là bởi vì Vinh Đào Đào phía sau có một cái quốc gia tại chỗ dựa. Nói điểm tàn nhẫn sự thật, đối với Liên bang Nga trọng yếu như vậy hồn kỹ, thậm chí ngay cả Từ Phong Hoa đều có thể che chở không được Vinh Đào Đào. Nếu như Vinh Đào Đào là xuất từ một cái thực lực không mạnh tiểu quốc gia, giờ phút này, hắn hồn kỹ chỉ sợ sớm đã bị đào đến không còn chút nào. Thậm chí đem Vinh Đào Đào giam lỏng, vừa đấm vừa xoa, lưu tại đây cái quốc gia cho hắn quốc bán mạng cũng có thể. Bình đẳng giao lưu, vĩnh viễn là xây dựng ở trên cơ sở của thực lực. À, tàu tàu vậy mà tới. Vinh Đào Đào một mặt mừng rỡ, thấy được cabin miệng đi xuống bóng hình xinh đẹp, cái kia giống như mùa xuân giống như mỹ hảo nữ tử. trên mặt mang sáng rỡ dáng tươi cười. Lần đầu tiên, liền ở trong đám người tìm được Vinh Đào Đào. Nàng cũng không có mặc đất tiết ngụy trang. Nghĩ đến, hẳn là lấy Tùng Giang Hồn võ giáo sư thân phận tới. Mà không phải Tuyết Nhiên Quân. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào Đào. Lại là thoáng nghiêng đầu. Ra hiệu một chút sau lưng. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại. Lập tức sắc mặt hơi có chút cổ quái. Hạ Phương Nhiên. Hắn đến. Ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt Hạ Phương Nhiên lúc này mặc một thân tây trang màu đen. Thậm chí còn đeo cà vạt. Chính thức vô cùng. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Ai mặc tây phục không phải dáng người thẳng. Tinh thần sáng láng. Hạ Phương Nhiên lại la ó. Một mặt khó chịu tét miệng. Thỉnh thoảng còn túm một chút cà vạt của mình. Một bộ thở không nổi bộ dáng. Cha nhị nói khẽ. Đây chính là Đào Đào ưa thích giáo sư. Quả nhiên tiêu sái. Phóng đãng không bị trói buộc. Xem ra ta còn có rất nhiều muốn học tập đó a. Vinh Đào Đào thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện a. Cha nhị nhỏ giọng nói. A, kích động như vậy làm gì? Vinh Đào Đào. Ta kích động không phải là bởi vì Hạ Phương Nhiên, mà là bởi vì hắn xuất hiện, mang ý nghĩa, chấm ngoặc kép, nói, Vinh Đào Đào thanh âm im bặt mà dừng. Nàng thật tới, Đại Vi, nữ hải người khoác màu đen đồ len dạ áo khoác, quần tây, tóc dài cũng không buộc thành đuôi ngựa, mà là tản mát đầu vai. Đầu kia tóc dài đen nhánh theo gió nhẹ nhàng tung bay lấy. Hình ảnh này ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra là tốt đẹp như vậy. Không phải tư thế chiến đấu dưới nàng. Thậm chí ngay cả cái kia một đôi anh tuấn lông mi đều nhu hòa không ít. Nàng tự hồ cùng Dương Xuân Hy có giống nhau năng lực. Ánh mắt đảo qua, liền dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Nhìn xem nam hài thoáng kích động bộ dáng. Cao Lăng Vi trên mặt cũng nở một nụ cười. Răng rác, răng rác, răng rác. Từng đợt máy ảnh cửa chớp thanh âm vang lên. Trên máy hành khách đều là một ít lĩnh vực người nổi bật. Cao Lăng Vi thật không tính là gì. Nhưng mà, Cao Lăng Vi danh khí cũng hoàn toàn chính xác rất lớn. Dù sao nàng là vô địch thế giới. Càng là lần này sự kiện nhân vật chính Vinh Đào Đào bạn gái. Từ khi Vinh Đào Đào thanh danh sơ hiển. Từ Tùng Giang Hồn võ trong trường tuyển bà thi đấu bắt đầu. Vinh Đào Đào liền cùng với Cao Lăng Vi. Đa số người có lẽ là thông qua cúp thế giới nhận biết Cao Lăng Vi. Nhưng là chân chính bột sát. Lại là chứng kiến hai người cùng nhau đi tới toàn bộ quá trình. Nhớ năm đó, mọi người còn đang vì Vinh Đào Đào trèo cao quan ngoại vương mà trong lòng không cam lòng. Cảm thấy nữ thần nhãn con ngươi mù. Sự thật chứng minh, nữ thần con mắt không mù. Ân, nhiều nhất chính là bị thọc thận. Cha nhị trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Nhờ có ngươi tiểu đồ đệ không tại a. Vinh Đào Đào. Cái này phá trà. Có phải hay không muốn giết ta ở phi trường? Ta cùng Ekaterina là thuần túy quan hệ thầy trò. Nói đến trong miệng ngươi tất cả đều biến vị mà. Nhìn xem Vinh Đào Đào sắc mặt bộ dáng khiếp sợ. Cha nhị nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Ngô tương đương. Vinh Đào Đào một tay bưng kín cha nhị miệng. Thậm chí muốn tại trong lòng bàn tay bóp ra đến một phát tiết bạo cầu. Nãy thối, còn dám vu hãm ta. Ta để cho ngươi biến thành băng hồng trà. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi cũng là có chút điểm kinh ngạc. Đối với cha nhị, nàng tiếp xúc không nhiều. Không hiểu nhiều lắm, nhưng không hề nghi ngờ chính là. Cha nhị làm hưởng dự thế giới. Thanh danh hiển hách tiết cảnh đại năng. Tại Cao Lăng Vi hình tượng trong lòng cực kỳ cao đại thượng. Hiển nhiên không phải Vinh Đào Đào có thể tùy tiện bịt mồm người. Đùa giỡn ở giữa. Vinh Đào Đào vậy mà không để ý đến cuối cùng một thành viên giáo sư. Cũng là địa vị cao nhất giáo sư. Tùng hồn tứ quý thu Trịnh Khiêm Thu. Vạn hạnh, Trịnh giáo sư không phải Hạ Phương Nhiên. Cũng không Thiêu Lý. Lần này, Tùng Giang Hồn võ vậy mà xuất động 3 viên đại tướng. Xuân Hạ Thu, đáng thương Đồng Đông Đông, chuyện gì tốt đều không tới phiên, xuất ngoại tới chơi đều không cho, đoán chừng còn trông coi Tùng Giang Hồn võ giáo y viện đâu đi. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống. Nhận điện thoại đoàn đội cùng lai sứ đoàn đội từng cái nắm tay gặp mặt. Vinh Đào Đào nhận lấy rất nhiều đại lão động viên. Trên mặt của hắn cũng lần nữa đã phủ lên dáng tươi cười. Cố gắng buôn bán. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là một trận mở ra mặt khác họp báo. Ngay tại cái này cơ bãi bên trên triển khai. Nghe vài câu phía Nga chính khách nói một chút hoan nghênh giao lưu. Viếng thăm đọc lời chào mừng. Vinh Đào Đào cũng liền không có lại lắng nghe. Hắn tại cha nhị yểm hộ phía dưới. Lặng lẽ tiến tới tùng hồn đoàn đội trong đội ngũ. Dương Xuân Hy cười khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay. Nhỏ giọng nói. Lần này, ngươi thật đúng là làm kiện ghê gớm sự tình. Vinh Đào Đào. Hắc hắc tương đương. Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói. Chậc chậc. Xem ra. Sa Hoàng Đại học Đế quốc so tùng giang hồn võ đại học tốt hơn đâu tương đương. Quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc. Chính là cái này mùi vị. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, chủ yếu là làm bạn với ta giáo sư là trà. Giảng bài giáo sư trình độ tương đối cao. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cứng đờ. Cha nhị sâu kín mở miệng nói. Không nên nói như vậy. Đào Đào, hạ giáo sẽ thương tâm. Hắn cũng là rất cố gắng dạy bảo ngươi. Ta chỉ là quan tâm hơn ngươi một chút thôi. Hạ Phương Nhiên, phốc, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy vội vàng một tay bịt miệng lại. Cố nén ý cười, cúi đầu xuống, bả vai có chút lay động, nhìn nhịn được rất vất vả. Trà nghệ versus âm dương, ai thắng ai thua, sắp thấy rõ ràng. Khụ khụ, cái nào nghĩ đến, một bên Trịnh Khiêm Thu đột nhiên một tiếng ho nhẹ. Lập tức, trong đoàn đội không có thanh âm. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào không nhịn được muốn vỗ tay vỗ tay. Cái gì gọi là ta không ép chính? Hay là ta Trịnh Khiêm Thu giáo sư có bài diện? Vinh Đào Đào dưới chân di động tới bộ pháp. Tiến tới Cao Lăng Vi bên cạnh. Lén lút trong lúc hành tẩu. Vinh Đào Đào còn nhỏ giọng ngâm nga lấy. Vừa bắt được mấy cái yêu. Lại hàng ở mấy cái ma. Si mị võng lượng làm sao hắn cứ như vậy nhiều tương đương. Hạ trà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào rốt cục tiến tới Cao Lăng Vi bên người. Một bên làm bộ nghe buổi họp báo. Ngón tay cũng khoác lên Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt trên ngọc thủ. Gối ôm lớn. Còn nói ngươi không muốn ta. Cao Lăng Vi mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Xa xa nhìn qua trước sân khấu diễn thuyết người. Đối với bên người truyền đến lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là. Ngón tay của nàng cũng nhẹ nhàng giật giật. Ngón cái cùng ngón trỏ nhặt ở Vinh Đào Đào ngón tay cái. Không nhẹ không nặng nhéo nhéo. Dạng này tiểu động tác. Đương nhiên cũng bị màn ảnh thu nhận sử dụng trong đó. Trên thực tế. Sớm tại Vinh Đào Đào tại trong đoàn đội lặng lẽ xê dịch bộ pháp lúc. Có chút màn ảnh liền đã đang theo dõi Vinh Đào Đào. Mặc dù trường hợp như vậy phi thường nghiêm túc. Rất nhiều đại lão ở đây. Nhưng nhìn đến một màn này. Các ký giả trên mặt nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Dù sao hắn vẫn còn con nít nha. Ân, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Chúng ta ngày mai báo lên gặp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.